ta được kế thừa một hành tinh. Chương 83, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi từng nói chuyện với Arthur về vấn đề sử dụng năng lượng, tuy rằng hiểu không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết Thương Chi vẫn luôn tận tâm vận dụng năng lượng vào trồng trọt, cho nên hắn đem toàn bộ những gì mình biết đều nói cho Thương Chi xem ra một tháng này, không có bị bạch quan. Ta biết ngươi nhất định có thể, hiện tại phải nghỉ ngơi một chút sao? Arthur vừa nói, Thương Chi mới cảm thấy mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi về thể xác, tinh thần mới thật sự cảm thấy mệt mỏi. Được, chờ ta nghỉ ngơi xong rồi nói sau. Arthur thông báo cho mọi người, tối hôm đó Mạc Hà và Thương Tùng đang học ở trường đều trở về biệt thự. Ban đầu bọn họ còn rất lo lắng, bất quá sau đó nhìn thấy Arthur cũng không có phản ứng gì, chậm rãi yên tâm. Chi Chi làm như vậy nhất định có nguyên nhân của nàng. Thương Chi rửa mặt xong đi xuống lầu, toàn bộ lầu một đều tràn ngập hương vị tuyệt vời. Có thịt kho tàu, khuỷu tay nước sốt, súp xương lớn. Xem ra bữa ăn này rất phong phú a, Thương Chi, mau đến ăn cơm. Một tháng không gặp, mọi người thật đúng là có chút nhớ nàng. Tháng này không có phát sinh đại sự gì chứ? Mâu Tố nuốt xuống đồ vật trong miệng, nói. Người của Sorensen đã đến Thần Nông Tinh, bọn họ không yên tâm chuyển phát nhanh, cho nên tự mình phái người đi Thần Nông Tinh hái vận chuyển, hơn nữa còn có nguyện vọng cùng chúng ta ký kết hợp đồng dài hạn. Lúc ấy hai bên chỉ ký kết hiệp ước 5 năm, 5 năm, chớp mắt đã qua. Sau khi nhìn thấy Thần Nông Tinh, bọn họ hận không thể xuyên không trở về ngày cùng Thương Chi đàm phán hợp tác, tốt nhất là ký hợp đồng vạn năm. Thương Chi có ấn tượng rất tốt với Sorensen, cô cũng có ý tưởng này. Được, Mâu Tô, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Mạc Hà, em ở trường thế nào? Mạc Hà người này không thích nói chuyện, tính cách cũng tương đối nặng nề. Thương Chi thật đúng là có chút lo lắng hắn bị người khi dễ. Bây giờ tài khoản của ông được treo dưới tên của cha mẹ mình, tương đương với anh trai của cô. Em ở trường rất tốt, Thương Tùng ca ca tự mình đưa ta đi học. Nghe hắn nói như vậy, Thương Chi yên tâm. Thương Tùng hiện tại ở Trung ương Tinh vẫn có chút danh tiếng, dù sao thủ lĩnh bán thú nhân đầu tiên, có hắn chiếu cố, hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề lớn, nếu không đủ, còn có Arthur sao? Thương Chi cười với Arthur bên cạnh. Arthur sửng sốt một chút, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng không cản trở tâm tình tốt mà nụ cười này mang đến cho hắn. Sau khi ăn cơm xong, Thương Chi và Arthur cùng nhau chậm rãi ra ngoài tản bộ, biệt thự rất lớn, bên ngoài là một con đường lớn, ánh trăng dịu dàng chiếu trên mặt đất, cũng chiếu lên người hai người. Thương Chi trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Arthur, mặt mày lạnh lùng tàn đi rất nhiều, cả người đều ôn nhu không chịu nổi. Tại sao luôn luôn nhìn tôi? Thương Chi, đẹp quá, cô ấy có chút bối rối rời tầm mắt, giống như nhìn quá lâu, Arthur đều phát hiện ra. Arthur tự nhiên nắm lấy tay cô, khi nào anh về nhà với tôi? Hình như lúc trước đã đáp ứng Arthur, lần này đến Trung ương Tinh liền cùng hắn trở về gặp cha mẹ, bất quá bị một số chuyện quấn lấy. Ngày mai em phải đi học, quên mất sao? Thương Chi vỗ ót mình một cái, thật sự là đã lâu không đi học, đã sớm quên mất thời gian lên lớp. Vậy thì tuần này đi. Được rồi, bóng dáng hai người bị ánh trăng kéo rất dài, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ. Granuel, Thương Chi lão sư, người rốt cục cũng tới, nếu không đến ta cũng phải sầu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lena thay đổi yêu nhã ổn trọng lúc mới gặp, ngay cả tóc cũng tùy ý kéo cùng một chỗ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao các ngươi lại chật vật như vậy? Lưu tức giận lật một cái liếc mắt lớn, chửi bới nói. Không phải cậu đã chọn cho học sinh một môn học khống chế năng lượng sao? Người nếu không tới, phỏng chừng mấy đứa nhỏ kia đều phải bỏ nông tòng quân. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lina cũng có một chút động tâm. Thương Chi không nghĩ tới có phản ứng lớn như vậy. Đây không phải là một môn học rất bình thường sao? Mỗi học sinh quân sự phải học. Lớp học này không giống như chúng ta nghĩ. Bình thường tôi và Đin giáo viên sẽ đi cùng với trẻ em, mặc dù chỉ học một tháng, nhưng đã cảm nhận được cảm giác động tâm này. Anh em có thể tưởng tượng điều đó không? Thật giống như bên trong thân thì có thêm một đồng bọn thích hợp 100% với mình, cái loại cảm giác này, quá sảng khoái. Đin lão sư ở một bên yên lặng gật đầu, lúc này hắn đều đang luyện tập khống chế năng lượng của mình, càng dùng, càng lưu loát, càng nghiện. Tất cả họ đều có một chút rung động, hãy để một mình những đứa trẻ. Bất cứ lúc nào cũng có thể lẫn thành loại cảm giác này của Thương Chi. Cô giờ khóc giờ cười nói, được rồi, tôi hiểu. Xem ra mọi người học đều không tệ, nếu đã như vậy, liền kiểm tra thành quả học tập của mọi người đi. Lena và Dean, bạn sẽ kiểm tra ngay sau khi bạn trở lại. Thương Chi suy nghĩ một chút, không tính thi, chỉ là nhìn tình huống học tập của mọi người. Thương Chi trước tiên ở trong nhóm thông báo chuyện mình trở về lớp học, sau đó lại khen ngợi mọi người một chút, cuối cùng mới nói chuyện muốn kiểm tra. Tất cả mọi người, không, nó không giống như họ nghĩ. Vào buổi chiều, khi họ đi học, họ phát hiện ra rằng nó thực sự khác với những gì họ nghĩ. Thương Chi chuẩn bị 5 chậu cà chua nhỏ vừa mới nảy mầm, mỗi người phát một chậu. Dùng một tháng này các ngươi học được, đi cảm thụ cà chua cùng trong đất trao đổi năng lượng, để cà chua hấp thu tạp chất trong đất. Mọi người sửng sốt, một người phụ nữ giơ tay lên và nói. Thưa thầy, làm thế nào điều này có thể được? Tại sao không thể? Ăn thực phẩm chất lượng cao là để làm cho năng lượng trong cơ thể hiền lành, trên thực tế không phải là quá trình tiêu diệt các tạp chất. Chúng tôi chỉ để cho thời gian này đến sớm. Mọi người nhìn nhau vài lần, giống như, có một chút hợp lý. Lúc này không ai nghi hoặc, trực tiếp bắt đầu thử. Biểu tình của bọn họ càng ngày càng nghiêm túc, trên trán chậm rãi toát ra mồ hôi nhỏ, trong ánh mắt nôn nóng không che giấu được, bọn họ làm không được lời lão sư nói. Có thể cảm nhận được sự hiện diện của tạp chất, nhưng không thể để cho cà chua nhỏ hấp thụ tạp chất, họ dường như bị từ chối. Hai giáo viên cũng không nhàn rỗi, họ cũng lấy hai chậu cà chua nhỏ để bắt đầu thí nghiệm. Cảm xúc của họ rõ ràng hơn cảm xúc của học sinh một chút, cà chua nhỏ thực sự từ chối họ, thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc của họ. Anh đang tức giận à, Thương Chi lão sư, ta làm được. Elma kích động kêu lên, không kịp lau mồ hôi trên trán, thật cẩn thận cầm chậu cà chua nhỏ đến trước mặt Thương Chi, ánh mắt sáng không được. Thưa thầy, con cảm nhận được, anh có thấy tôi đã làm điều đó không? Thương Chi bảo mọi người dừng lại. Làm sao anh làm được vậy? Elma có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tôi cảm nhận được cảm xúc của cà chua nhỏ. Nó không muốn, sau đó ta dùng năng lượng biểu đạt thiện ý của mình, liền hấp thu. Những người khác không thể tin được hỏi. Đơn giản như vậy, Thương Chi lắc đầu. Cái này cũng không đơn giản. Lina lão sư, Đin lão sư, các ngươi dạy học sinh nhiều năm như vậy, hẳn là đã từng có rất nhiều lần cảm nhận được cảm xúc thực vật trong nháy mắt chứ. Hai người gật đầu, đích xác, trải qua học sinh vừa rồi vừa nói. Bọn họ đã gặp qua rất nhiều lần, bất quá đều theo bản năng đem những cảm xúc kia xem nhẹ. Thực vật, làm thế nào để thể hiện cảm xúc của họ? Đây là vấn đề, chúng tôi là người trồng trọt, phải coi thực vật là bạn bè và đối tác trung thành nhất của chúng tôi, giống như những người lính coi vũ khí của họ là đối tác của họ. Mặc dù chúng tôi không thể hiểu ngôn ngữ của họ, họ cũng có cảm xúc của riêng họ. Elma có thể thành công, một trong những nguyên nhân là bởi vì cô ấy cảm nhận được cảm xúc đó. Mặt khác chính là bởi vì năng lượng của cô ấy, là cà chua nhỏ thích. Pho ngay lập tức hỏi. Thưa thầy, điều này có nghĩa là vì năng lượng khác nhau, mỗi người giỏi trồng cây cũng khác nhau. Thương Chi tán thưởng nhìn hắn, trách không được là người có thành tích tốt nhất bên trong, đích xác có chút tuệ căn. Đúng vậy, Pho nói không sai, trong quá trình bồi dưỡng sau này, các ngươi phải thử cùng mỗi một loại thực vật trao đổi, đi cảm thụ cảm xúc của bọn họ. Hơn nữa tìm được một hoặc vài loại thực vật thích hợp nhất để trồng. Mọi người đều biết Thương Chi là bà chủ trồng ở Thần Nông, mỗi một loại rau quả trong đó đều trồng rất tốt. Lina nghĩ đến cái gì, miệng không hiểu sao có chút khô. Thương Chi lão sư, thực vật ngươi am hiểu nhất là cái gì? Thương Chi cười nhạt một tiếng, trước mắt xem ra, là tất cả. Lina cùng Đin liếc nhau, hận không thể hiện tại đem Thương Chi mang về Nông học viện, đây là thiên tài bất sinh này. Làm sao có thể lãng phí thiên tư ở Khắc Lan Vi? Không biết làm thế nào Granwell tìm thấy cô ấy, nếu tại học viện nông nghiệp, họ có thể làm nên lịch sử. Thương Chi cùng bọn họ không giống nhau, năng lượng của nàng, trời sinh đã được thực vật thích, ở kiếp trước chính là như vậy, bằng không nàng cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền độ kiếp, chỉ là không thành công, cho nên tới nơi này. Được rồi, mọi người đem cà chua nhỏ của mình mang về, mỗi ngày cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Tuy rằng năng lượng của những người khác bọn họ không nhất định thích, nhưng cũng không có nghĩa là không thể bồi dưỡng, chỉ là hiệu quả không tốt lắm mà thôi. Lớp học hôm nay là ở đây, tất cả mọi người sau giờ học. Mọi người đều ôm xong cà chua nhỏ của mình, giống như ôm bảo bối gì đó, vui vẻ rời đi, Thương Chi thậm chí còn nhìn thấy Elma hôn một miếng cà chua nhỏ. Đối với người chồng, có thể có được tình yêu thực vật là một điều rất quan trọng. Hai giáo viên không đi, Đin nghiêm túc nhìn Thương Chi, nói. Tôi có một việc muốn nói chuyện với anh. Ngươi nói xem, hắn hít sâu một hơi, loại chuyện đào chân tường này hắn vẫn là lần đầu tiên làm, thoáng có chút không thuần thục. Thương Chi lão sư sau khi kết thúc công việc của Granwell, không không biết có nguyện ý đến Học viện Nông nghiệp Trung ương làm lão sư hay không, điều kiện gì cũng có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hiệu trưởng biết năng lực của Thương Chi, chỉ sợ sẽ tự mình đến mời. Học viện Nông nghiệp có rất nhiều học sinh ưu tú, bọn họ phải dưới sự dạy dỗ của Thương Chi vì tinh tế cống hiến càng lớn. Thương Chi khéo léo cự tuyệt, ta tạm thời không có ý nghĩ này, chỉ muốn trước tiên đem mấy học sinh này dạy ra. Các khóa học khác là khó khăn cho bạn và giáo viên Lena, tôi đi đầu tiên. Sau khi cô rời đi, hai người thương lượng trong chốc lát, quyết định đem chỗ kỳ diệu của Thương Chi nói cho hiệu trưởng biết. Thương Chi không muốn đi, cùng lắm thì đưa học sinh tới đây. Dù sao lúc ấy Cranwell mời bọn họ tới đây đã đáp ứng không ít điều kiện. Cách chương.